Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, hơn 400 gốc viêm tâm thảo. Toàn bộ sân bãi, chỉ có Trần Lãng không ngừng hái linh quả thanh âm. Mặt khác nguyên khí giả không dám có bất kỳ động tác. Hồng tâm quả, chu quả, 20 mấy viên thành thục trái cây toàn bộ bị Trần Lãng hái. Để vào trong hành trang, hái xong tất về sau, Trần Lãng tầm mắt, quét mắt liếc mắt mọi người. Phía trước địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả, còn có nơi xa Chu Hạo chờ tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Không có dừng lại thêm một giây, Trần Lãng thu hồi ánh mắt. Những người này theo Trần Lãng, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, cũng không đáng cho hắn thận trọng đối đãi. TT, ngoặc kép, một đạo tê minh thanh vang lên. Trần Lãng sủng vật cự mãng nằm sấp xuống dưới. Trần Lãng một bước đi tới, cự mãng đứng dậy, Trần Lãng thân thể cũng là càng ngày càng cao. Ầm ầm, kinh khủng sủng vật đại quân cấp tốc hướng về nơi xa tiến lên. Rất nhanh biến mất tại nơi này, toàn bộ mỏm núi lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có đông đảo vết máu biểu hiện ra nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến đấu. Một khỏa thành thục linh quả cũng không có để lại. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, nhìn về phía những cái kia linh quả cây cối. Lúc này mặt trên còn có trái cây, bất quá đều là chưa thành thục. Cho dù có tác dụng, cũng là vô cùng nhỏ bé. Có thể nói, này chút hành động, Chu Hạo thu hoạch cực nhỏ. Bất quá, Chu Hạo ban đầu liền không có ôm bao lớn hy vọng. Hắn ánh mắt nhìn về phía mấy chỗ. Vừa rồi này chút biến dị hung thú thụ thương tương đối nghiêm trọng có 3 cái. Ta trước đi truy tầm một con. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Chung quanh còn có một số tử vân thảo. Rất nhiều nguyên khí giả bắt đầu cấp tốc ngắt lấy. Thế nhưng Chu Hạo không nghĩ lãng phí thời gian ở trên đây. Này chút tử vân thảo đối với hắn thân thể tăng lên có hạn. Thế nhưng chỉ cần đánh giết một con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, hắn có khả năng đạt được 10 cống hiến tích phân. Tại linh lực thất bên trong tu luyện tăng lên hiệu quả khẳng định so tử vân thảo muốn tốt rất nhiều. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo nhắm ngay một chỗ hướng đi. Bắt đầu tiến lên, Chu Hạo, người không ngắt lấy này chút tử vân thảo rồi. Ngoặc kép, Lăng Phong nhìn xem Chu Hạo động tác hỏi, ta đuổi bắt hung thú. Chu Hạo nói, cũng thế, đối với ngươi mà nói, đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật ích lợi tương đối cao. Lăng Phong gật đầu nói, ta đây thì không đi được. Hắn vẫn tại ngắt lấy tử vân thảo. Hắn đánh giết một con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật chỉ có 1 cống hiến tích phân. Nơi này tử vân thảo ích lợi so sánh lớn hơn một chút. Chu Hạo tốc độ kinh người, đang nhanh chóng tiến lên. Nơi này có hung thú mùi, ta dọc theo cái phương hướng này đuổi tiếp. Chu Hạo tản ra linh hồn của mình. Hắn linh hồn cảm giác vô cùng nhạy cảm, có thể cảm ứng được này hung thú thoát đi hướng đi. Mặt khác, mặt đất lên còn có một số huyết dịch, càng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua 2 giờ. Vậy mà chạy trốn khoảng cách xa như vậy. Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, lúc này mặt đất lên huyết dịch đã biến mất. Nếu không phải Chu Hạo linh hồn cảm giác nhạy cảm, hắn cũng không cách nào xác định biến dị động vật phương hướng đi tới. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ khu vực, đến, Chu Hạo hoàn toàn thu lại khí tức của mình, bắt đầu đi tới, đây là một chỗ sơn cốc, lúc này giữa sơn cốc một con giống sói biến dị động vật đang ở nằm sấp lấy, yên lặng liếm láp trên người mình vết thương, quả nhiên tại đây bên trong, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Cái này địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật chỗ cổ có một đạo vết thương thật lớn. Bất quá còn chưa tới chí mạng thời điểm. Đương nhiên, vết thương này thuộc về yếu hại vị trí. Đối này cự lang khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Chu Hạo đang chậm rãi tiếp theo. Chờ đến một nơi, cái này biến dị động vật bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Rõ ràng phát hiện Chu Hạo, oanh, ngoặc kép, Chu Hạo không do dự. Trên thân khí thế toàn bộ bùng nổ, thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về này biến dị động vật đánh tới. Đồng thời trong đầu hắn linh hồn trùm sáng cũng là phát động. Trong tay phi đao đâm ra, hết thảy tất cả đều phát sinh trong chớp mắt ngắn ngủi. Tại cự lang phát hiện Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo trong tay ba ngọn phi đao liền bay ra, sau đó trở lại này cự lang chỗ cổ. Bởi vì bị trọng thương, này cự lang động tác có chút thong thả, mặc dù lại một chút, nhưng vẫn là có hai ngọn phi đao trực tiếp đâm vào đến hắn cổ họng miệng vết thương vị trí. Vết thương vỡ tan, đông đảo huyết dịch trong nháy mắt chảy ra. Chu Hạo không buông tha cơ hội này, không sợ hãi chút nào, trực tiếp tiếp cận này cự lang. Nếu như là tình huống bình thường, hắn phi đao không nhất định có thể phá được này cự lang cổ họng bộ phòng ngự, nhiều nhất đi sâu một chút. Thế nhưng hiện tại cự lang đã bị trọng thương, miệng vết thương phòng ngự tự nhiên rất yếu. Cự lang giống giận, chỗ cổ vết thương trong ý thức nhận công kích linh hồn, khiến cho nó vô cùng thống khổ. Chu Hạo lang vân đao vung lên, trực tiếp đánh trúng vào hắn thân thể một chỗ, trong nháy mắt lại là một đường to lớn vết thương xuất hiện. Trọng thương phía dưới, này biến dị cự thú thực lực đã đại giảm, tốc độ thậm chí còn không bằng Chu Hạo. Bởi vì một khi tốc độ biến nhanh, hắn chỗ cổ huyết dịch chảy xuôi đem sẽ nhanh hơn, sẽ chỉ ra tốc cự lang tử vong. Thời gian chuyển rời, cứ việc cự lang tại ngăn cản, thế nhưng thực lực càng ngày càng yếu. Cuối cùng thân thể khổng lồ trực tiếp nện rơi xuống đất. Ha ha, 10 cống hiến tích phân tới tay. Chu Hạo khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Hắn nhìn về phía tin tức của mình. 109, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Tam nguyên cảnh hậu kỳ tổng cống hiến tích phân. 463, 9 hiện có cống hiến tích phân. 11.9 hắn hiện tại cống hiến tích phân trực tiếp đột phá 100. Vẫn là vượt cấp đánh giết thu hoạch được cống hiến tích phân nhiều. Chu Hạo trong mắt có khát vọng. 10 cống hiến tích phân. Hắn đại khái cần một ngày thời gian mới có thể tích lũy đến. Cẩn thận nhìn một chút bốn phía. Chu Hạo đang muốn ly khai. Bỗng nhiên, hắn ngừng cước bộ của mình. Nơi này linh lực thật là nồng nặc. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn tản ra linh hồn của mình gợn sóng, cảm giác chung quanh biến hóa, sau đó hướng về một nơi đi từ từ đi. Theo đi lại, hắn thấy linh lực còn đang không ngừng tăng cường lấy. Vòng qua mấy chỗ mỏm núi, Chu Hạo đi tới một chỗ, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Mỏm núi sau lưng, hắn cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Đây là một chỗ bình nguyên khu vực. Tại phía trên vùng bình nguyên này, sinh trưởng một chút màu lửa đỏ dược thảo. Lít nhà lít nhít, cộng lại chí ít có hơn 400 gốc. Đây đều là viêm tâm thảo. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Giống như là tử vân thảo hối đoái cần 2 điểm cống hiến. Thế nhưng viêm tâm thảo cần 30 điểm cống hiến. Viêm tâm thảo có thể giúp hỏa thuộc tính dị năng giả thực lực tăng lên. Tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ chân quý dược thảo. Phía trước tại thiên tài doanh trên quảng trường có viêm tâm thảo bán. 2 gốc viêm tâm thảo giá trị 1 cống hiến tích phân. Tại thiên tài trong doanh, này chút cống hiến tích phân thế nhưng là vô cùng chân quý. Chính là như vậy giá cả. Mỗi lần viêm tâm thảo ra đều sẽ bị rất nhiều người cấp tốc giao dịch. Tử vân thảo Chu Hạo không thèm để ý. Thế nhưng nhiều như vậy viêm tâm thảo, Chu Hạo vô cùng tâm động. Nơi này hơn 400 gốc viêm tâm thảo, hoàn toàn có khả năng giao dịch đến hơn 200 điểm cống hiến. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thân ảnh hướng về Viêm Tâm Thảo khu vực cấp tốc tiếp cận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.